Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 141. Trình Cẩm Nhi vội vàng giải thích, nương chồng ta từ trước đến nay không thích uống các loại thuốc viên, chê đắng, vừa nhìn thấy là nhíu mày. Đường Như Ý nghe xong liền bật cười, vậy người không ngại nếm thử trước xem sao? Biết đâu, sẽ có bất ngờ đấy. Lão phu nhân với vẻ mặt khổ sở nhận lấy một viên từ tay bà vú, miễn cưỡng nhét vào miệng. Nhưng vừa mới vào, mắt bà đã mở to, có chút không thể tin nổi. Nhai thêm vài cái, bà mới vui vẻ mở lời, thứ nhỏ này quả là tốt hơn nhiều so với những thang thuốc đắng kia, ăn vào đúng là ngọt thanh. Đường nương tử, cô quả nhiên không lừa ta. Mấy người đều bật cười trước vẻ ngoài trẻ con của Lâm lão phu nhân. Phía lão phu nhân, Đường Như Ý dặn dò cũng gần xong, mấy người liền cùng nhau rời khỏi viện. Chu đại phu đứng bên cạnh lại có vẻ muốn nói lại thôi. Đường Như Ý bật cười nhìn ông ta, Chu đại phu, sao vậy? Ông cũng muốn dùng thử vài viên ư? Chu đại phu vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng lầm bầm không phải, rồi lại gật đầu. Đường Như Ý cười, trực tiếp lấy từ trong người ra một gói đưa qua, vậy mấy ngày nay ông cũng vất vả rồi, đã giúp ta châm cứu, cái này coi như quà tạ lễ. He he he he he he, ta cũng được ăn rồi, đa tạ đường nương tử. Chu đại phu vui vẻ như một thúc chó ngốc, vừa nhận lấy vừa vội vàng bóc hai viên nhét vào miệng, vẻ mặt y hệt Lâm lão phu nhân lúc nãy. Đường Như Ý không nói gì, đứng một bên ngắm nhìn cảnh vật trong viện. Chu đại phu lại đột nhiên quay đầu nói, đường nương tử, hãy suy nghĩ xem, có muốn đến y quán của ta ngồi khám bệnh không? Thù lao dễ dàng bàn bạc. Đường Như Ý không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu. Không phải ta không muốn giúp đỡ, thực sự là bây giờ có quá nhiều chuyện ở trong trấn, đúng là không thể phân thân được. Nàng vừa nói vừa thở dài, ông cũng biết đấy, ta còn có con nhỏ, tuổi lại còn bé, mỗi ngày ta bận rộn như con quay, làm gì còn thời gian ngồi khám bệnh. Việc đó giống như đi làm vậy, mỗi ngày đều phải đến, ta đâu có rảnh rỗi như thế. Chu đại phu tưởng rằng nàng không hài lòng với thù lao, vội vàng bổ sung, thù lao chúng ta có thể thương lượng lại, hoặc đưa hết cho cô cũng được. Cô chỉ cần đồng ý, đến y quán treo cái danh, đặt cái bảng hiệu cũng được. Đường Như Ý bị lời ông ta chọc cười, không nhịn được nói, Chu đại phu, không phải chuyện tiền bạc, là ta thực sự không có thời gian. Vậy thì thế này nhé. Chu đại phu đảo mắt, nảy ra một ý, cô định kỳ đến khám bệnh, sắp xếp trước thời gian biểu của cô. Đến lúc đó, những người muốn tìm cô khám bệnh sẽ đặt lịch hẹn trước, tập trung đến khám vào những ngày đó. Như vậy, thời gian của cô không bị lỡ, mà y quán của chúng ta cũng không bị chậm việc. Nói đến đây, ông ta còn tiến lại gần hơn một chút, thì thầm bổ sung một câu, đường nương tử cô cũng nói rồi, con còn nhỏ, sau này sẽ có nhiều chỗ cần tiêu bạc. Tranh thủ lúc này kiếm thêm chút bạc, sao lại không vui chứ? Đường Như Ý suy nghĩ một lát, không thể phủ nhận, lão già này tuy bình thường nói nhiều và có chút cổ hủ, nhưng ý kiến này lại thực sự đáng tin. Vẻ mặt nàng có chút xao động. Chu đại phu thấy vậy, trong lòng kích động vô cùng. Ôi chao, mau đồng ý đi chứ. Đa tạ Chu đại phu đã tin tưởng ta, chuyện này ta cần về suy nghĩ thêm. Vài ngày nữa ta sẽ đến đây một chuyến nữa, đến lúc đó sẽ cho ông câu trả lời chính xác. Chỉ cần không phải trực tiếp từ chối, tức là còn hy vọng. Chu đại phu nghe xong, mặt mày rạng rỡ nở nụ cười, được được, vậy ta sẽ chờ tin tốt từ đường nương tử. Mấy ngày nay Lưu Đại Lực cũng không rảnh rỗi. Sau khi bán xong giá đổ, y luôn thích lượn lờ qua sòng bạc một vòng. Đôi khi chơi vài ván, dĩ nhiên, phần lớn vẫn là thua. Nhưng cũng không thua sạch vốn, chỉ là thua chút ít, thắng chút ít, ngược lại càng khiến y ngứa ngáy trong lòng, luôn nghĩ đến việc gỡ vốn. Việc bán giá đổ tuy diễn ra thuận lợi, nhưng trong lòng y lại ngày càng không thỏa mãn, luôn cảm thấy chỉ dựa vào giá đổ thì quá chậm chạp. Lưu Đại Lực y đây. Đáng lẽ phải kiếm được nhiều bạc hơn mới phải. Đại Lực à, hôm nay bán hết giá đổ rồi, chúng ta phải đi mua đậu thôi. Bằng không, đậu trong nhà sẽ không đủ dùng. Lưu Lão Thái vừa đếm tiền đồng vừa dặn dò. Lưu Đại Lực miệng thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại thấy phiền phức vô cùng. Giá đổ với giá đổ, chỉ có chút giá đổ đó, mỗi ngày chỉ kiếm được bấy nhiêu bạc. Cho dù có thuê thêm vài người đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm, cũng không thể nào một đêm phát tài. Lúc này trong đầu y chỉ nghĩ, phải làm gì đó, mới có thể một đêm đổi đời, kiếm được tiền lớn. Lưu Lão Thái vẫn còn bị che mắt, hoàn toàn không biết con trai mình sắp gặp vận rủi. Bà đang vui vẻ tính toán, nếu giá đỗ có thể cứ bán đắt như vậy mãi, có lẽ qua một thời gian nữa, họ cũng có thể dọn vào ở nhà ngói gạch xanh. Gần đây người trong trấn đi lại tấp nập, đều đổ xô về phía y quán. Lưu lão thái có chút hiếu kỳ, trời cũng không thay đổi gì, sao lại có nhiều người chạy đến y quán vậy? Chẳng lẽ là mắc bệnh truyền nhiễm nào sao? Nói bậy bạ gì đấy? Bệnh truyền nhiễm nào? Lưu đại lực trợn trắng mắt, chắc là trời nóng, ăn đồ ăn để qua đêm nên đau bụng thôi. Hai người nói xong, cũng không để chuyện này trong lòng, căn bản là không coi trọng. Ngày hôm sau, Lưu đại lực đánh xe lừa vào trấn bán giá đỗ. Nhưng vừa đến nơi đã cảm thấy không ổn, những người bình thường hẹn đến lấy giá đỗ đi rao bán khắp phố phường, lúc này không thấy một ai. Lưu đại lực lẩm bẩm trong lòng. Hôm qua không phải vẫn ổn sao? Sao hôm nay tất cả đều biến mất rồi? Điều kỳ lạ hơn là, hôm nay y quán trong trấn đặc biệt náo nhiệt. Cửa ra vào xếp thành một hàng dài người, ngay cả ngưỡng cửa y quán cũng suýt bị dẫm bẹp. Nhìn kỹ lại, còn không ít người là khách đến chỗ y lấy sỉ giá đỗ. Điều càng không đúng là, những khách hàng đến đặt giá đỗ hôm qua, hôm nay cũng bỗng dưng giảm đi hơn nữa. Lưu đại lực có chút mơ hồ, nhưng suy nghĩ lại, cũng không sao. Cho dù không có ai giúp y rao bán khắp nơi, chỉ cần y cất tiếng rao, cũng có thể thu hút được khách. Nhưng nửa ngày trôi qua, rau vẫn còn thừa lại không ít. Trong lòng y bắt đầu thấy sốt ruột. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao những người kia lại không đến lấy hàng nữa? Đúng lúc này, vài bệnh nhân từ y quán đi ra thu hút sự chú ý của y, từng người một sắc mặt vàng vọt, ôm bụng, đi đứng lảo đảo. Một người, hai người, ba người, bốn người, người ra ngày càng nhiều. Trong lòng Lưu đại lực thịt. Một tiếng, một dự cảm chẳng lành ập đến. Y vội vàng dọn hàng, gọi Lưu lão thái, mau, thu dọn đồ đạc, chúng ta về làng. Bởi vì y nhìn thấy, mấy bệnh nhân ôm bụng, sắc mặt khó coi kia, toàn bộ đều là những gương mặt quen thuộc đã từng mua giá đỗ ở chỗ y ngày hôm qua. Chẳng lẽ? Lưu đại lực đánh xe lừa phi như bay về làng, vừa vào đến sân, đã thấy vợ y bắt đầu ngâm giá đỗ rồi. Đầu y ong. Một tiếng, cả người lập tức không ổn, bước nhanh tới hỏi, giá đỗ đã ngâm hết rồi sao? Lưu đại tẩu mấy ngày nay thu bạc thu đến mức lòng nở hoa, người cũng có chút lâng lâng, vui vẻ nói, đúng vậy, đã ngâm hết rồi. Ngày mai chúng ta nói không chừng lại kiếm được một khoản nữa. Kể từ khi dùng phương pháp mà Lưu đại lực mang về, giá đỗ quả thực nảy mầm nhanh, mọc thẳng tắp, màu sắc lại tươi sáng. Còn về hương vị, bản thân họ chưa từng nếm thử, nhưng thấy số lượng người mua lại không ít, nghĩ bụng chắc là vẫn ổn. Thấy sắc mặt Lưu đại lực không đúng, Lưu đại tẩu lập tức khó hiểu. Sao vậy? Ông nhà. À, đậu sắp hết rồi, hôm nay chàng có mua đậu không? Lưu đại lực tối sầm mặt, tức giận giáng ngay một cái tát. Lão tử có bảo nàng ngâm đâu. Nương tử nhà ta, nàng đã ngâm hết rồi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 142. Lưu đại tẩu bị đánh đến ngây người, sau đó lửa giận bốc lên, tức giọng cao vút. Lưu đại lực, ngươi bị điên à? Ngươi đánh ta làm gì? Ta chẳng phải vì cái nhà này sao? Ngày ngày cực khổ ở nhà ngâm nha thái, nương tử nhà ngươi lại còn ra tay đánh ta. Lúc này, Lưu đại lực như quả bóng xì hơi, phịch một tiếng ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm. Không được rồi, xảy ra chuyện rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lưu lão thái giờ phút này cũng mặt mày khó coi, bước vào. Thấy con trai mặt tái mét, con dâu ngơ ngác, lòng bà cũng nặng trĩu. Lưu đại tẩu thấy tình thế này, lòng thắt lại, vội hỏi. Nương, chuyện gì vậy? Sao cả hai người đều ra nông nổi này? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lưu lão thái chỉ vào nửa xe nha thái còn lại ngoài cổng, giọng trầm xuống. Hôm nay nha thái không bán hết, vẫn còn nửa xe. Cái gì? Lưu đại tẩu lập tức cuống quýt. Chẳng phải ngày nào cũng bán hết sao? Hôm nay là làm sao? Hai người có phải lười biếng không? Đừng nói nữa. Lưu đại lực bật dậy, gầm lên một tiếng. Mau lên, nhanh chóng xử lý số nha thái này đi. Nếu không xử lý số nha thái hôm nay, ngày mai chắc chắn không bán được. Nhìn đống lớn đang ngâm trong sân, Lưu Đại Lực lòng như đánh trống. Cho dù ngày mai kéo hết lên trấn, cũng chưa chắc bán hết. Nương, ta nghĩ ra một cách rồi. Hắn mở miệng nói. Chúng ta có thể mang số nha thái này tặng cho dân làng, bảo họ mang về nuôi lợn, như vậy họ còn phải cảm ơn chúng ta. Thực ra trong lòng hắn còn có một tính toán nhỏ khác. Chờ sau này chuyện này qua đi, hắn sẽ làm theo cách mà muội muội đã nói, tiếp tục ngâm nha thái bình thường. Đến lúc đó, dân làng sẽ đến nhà hắn lấy hàng, hắn chỉ cần ngồi ở nhà thu bạc, thật tiện lợi biết bao. Số nha thái này dù sao cũng không bán được, chi bằng tặng đi, tiện thể là một việc tốt, thuận nước đẩy thuyền. Lưu lão thái nghe xong, thấy có lý. Lập tức bà ra cửa, tìm vài nhà dân làng có quan hệ qua lại kha khá, nói rằng nha thái nhà mình hôm nay không bán hết, hỏi thăm xem nhà họ có gia súc không, muốn lấy chút về cho ăn không. Nghe nói là cho không, dân làng nào chịu bỏ lỡ, nhanh chóng chạy về nhà họ Lưu. Chẳng mấy chốc sân đã nhộn nhịp, mọi người người một giỏ, kẻ một sọt, chia nhau không ít. Các đại nương, số nha thái này không còn tươi nữa, không thể cho người ăn, chỉ có thể dùng để nuôi gia súc. Nhớ kỹ điều đó, nếu ăn vào mà xảy ra chuyện gì, đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Lưu Đại Lực vẫn nhắc nhở một câu, dù sao hắn nghĩ đến hàng dài bệnh nhân đang xếp hàng ở y quán trên trấn, lòng hắn lại thấy sợ hãi. Nếu thực sự có vấn đề gì xảy ra vì đồ ăn, hắn coi như xong đời. Các thẩm, các dì vừa nhận nha thái vừa gật đầu lia lịa. Biết rồi, yên tâm đi, chúng ta đâu phải kẻ ngốc, rau này nhìn là biết không tươi, ai dám nhét vào miệng chứ. Nhưng vừa quay lưng đi, có vài bà lão lại lén lút sầm xì. Tuy nói món rau này không tươi, nhưng cũng chưa có mùi thối, hay là hái chút cọng non về xào thử xem sao. Mấy ngày nay Đường Như Ý cũng bận rộn không ngừng, sau khi trở về nàng lại suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy đề nghị của Chu Đại Phu cũng không phải là không thể. Cuối cùng hai người bàn bạc, quyết định một phương pháp. Mỗi tháng Đường Như Ý sẽ đến y quán ngồi khám 3 ngày, mỗi lần chỉ nửa ngày. Chu Đại Phu cũng sảng khoái, đồng ý hẹn trước những người muốn tìm Đường Như Ý chữa bệnh, đến lúc đó sẽ tập trung lại, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Đường Như Ý nghĩ, thấy cũng không có vấn đề gì. Trong tay nàng còn không ít những món bánh nhỏ làm từ trung dược, dứt khoát mang ra bán luôn. Nàng nghĩ, những món bánh này đều bổ khí, bổ huyết, ăn vào thường ngày rất có lợi cho cơ thể, giá cả lại không đắt, rất thích hợp với bách tính. Nàng thuận miệng đề xuất. Hay là những thứ này cũng đặt ở y quán của ngài giúp ta bán đi. Chu Đại Phu nghe xong cũng vui vẻ, lập tức đồng ý, hai người thương lượng xong chuyện chia phần, y quán lấy 2 thành, nàng lấy 8 thành. Trong lòng Chu Đại Phu cũng rõ, mình chẳng qua chỉ cung cấp một nơi chốn, những việc khác căn bản không cần lo lắng, kiếm chút tiền lời dễ dàng, sao lại không làm chứ? Đường Như Ý đi trên phố, luôn cảm thấy con phố hôm nay có gì đó không ổn. Những người trên phố từng người một mặt vàng như nghệ, thần sắc uể oải. Có người dắt theo con trẻ, có người ôm bụng, đa số đều xếp hàng trước cửa y quán. Hàng người xếp dài dằng dặc, gần như kéo dài sang tận con hẻm bên cạnh. Đường Như Ý trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ. Những người này e rằng đều là do ăn phải thứ gì đó hỏng rồi. Ánh mắt nàng chuyển động, vừa lúc nhìn thấy Lưu Đại Lực ở không xa vẫn đang đứng trước quầy hàng bán nha thái, miệng hắn vẫn rao hàng vui vẻ, vì vài đồng bạc lẻ mà còn đang mời gọi người khác mua rau. Ánh mắt Đường Như Ý lạnh đi, trong lòng đã rõ ràng, lần này Lưu Đại Lực, e rằng phải gặp tai ương rồi. Chưa kịp phản ứng, cách đó không xa đã truyền đến một trận cãi vã. Chỉ thấy một người ăn mặc chỉnh tề, trông giống như chủ nhà giàu có, đang đứng trước quầy hàng của Lưu Đại Lực lớn tiếng la ó. Nha thái của ngươi chắc chắn có vấn đề. Người nhà chúng ta ăn vào đều bị Tào Tháo rượt. Lưu Đại Lực trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố cứng họng, lớn tiếng cãi. Làm người phải có lương tâm chứ. Nha thái của ta đều là ngâm ủ bình thường, làm sao có vấn đề được. Ngươi không biết ta đã cung cấp hàng cho bao nhiêu tửu lầu sao? Ngươi đang vu oan cho người tốt. Người kia bị lời hắn chọc cho bật cười, tay chỉ về phía cửa y quán. Ta thấy, những người đang xếp hàng dài trước cửa y quán kia, 10 phần thì hết 9 phần là do ăn phải nha thái có vấn đề của ngươi mới mắc bệnh. Càng nói càng kích động, nhớ đến vợ con trong nhà đều nằm bẹp trên giường, có người đi ngoài, có người nôn thốc tháo, lửa giận trong lòng hắn ta lập tức bùng lên. Bên này vừa cãi vã, lập tức thu hút không ít người vây xem. Không ít người cũng súng lại xem náo nhiệt, người kia dứt khoát cất giọng cao hơn, hướng về phía đám đông hô lớn. mọi người mau nhìn xem, chủ quầy hàng này tâm địa độc ác. Nhà thái hắn bán có vấn đề. Nhà chúng ta ăn xong, trên dưới toàn bộ đều bị tiêu chảy, nôn mửa dữ dội. Đây chẳng phải là lừa gạt người ta sao? Bỗng nhiên trong đám đông có người phụ họa theo. Hình như là thật, ta cũng ăn nha thái nhà hắn, mới bắt đầu bị đi ngoài đấy. Ta nôn đến ba hồi, tối qua thiếu chút nữa là chẳng qua khỏi. Ôi nương ta ơi, nha thái này của hắn có phải đã bỏ thạch tính vào rồi không? Thật là thất đức quá đi mất, vì kiếm chút tiền mà chuyện gì cũng dám làm. Một người hai người, ba người bốn người, âm thanh càng lúc càng nhiều, người tụ tập càng lúc càng đông, tiếng bàn tán, tiếng chửi bới vang lên không ngớt, cả con phố đều trở nên hỗn loạn. Lưu Đại Lực mồ hôi lạnh chảy ròng, chân bắt đầu nhũn ra. Hắn muốn chạy, nhưng nhìn tình thế này căn bản không chạy được. Hắn cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ những người đang xếp hàng khám bệnh này, thực sự là do ăn nha thái nhà hắn mới xảy ra chuyện. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org Chương 143. Ngày càng nhiều người chạy đến quầy nha thái của Lưu Đại Lực la ó. Ngươi cái tên bị trời đánh thánh vật. Ta đã nói sao nha thái của ngươi lại rẻ thế, hóa ra là muốn hãm hại chúng ta. Lời vừa dứt, trong đám người đã vang lên tiếng phục chí. Có người bịt mũi lùi lại phía sau, hét lên. Ôi trời ơi nương ta ơi, ai lại đi ngoài thế này? Sao mà hôi thối đến vậy? Vừa nói xong, bên cạnh lại vang lên một tiếng phục chí. Nữa, âm thanh giòn giả lại vang vọng. Lúc này, đám đông hỗn loạn như một nồi cháo. Mọi người vừa ôm bụng, vừa bịt mũi, sắc mặt đều khó coi. Nhưng dù như vậy, vẫn không ai chịu rời khỏi quầy hàng. Bởi vì họ đều nghĩ, cho dù bụng đau đến chết đi sống lại, cho dù đã đi ngoài ra quần, cũng phải ở lại tìm Lưu Đại Lực đòi một lời giải thích. Đường Như Ý lặng lẽ rút lui khỏi đám đông, đi thẳng đến nha môn, tìm Trương Bổ Đầu. Nàng đơn giản thuật lại sự việc, Trương Bổ Đầu nghe xong, lập tức dẫn người đến quầy hàng của Lưu Đại Lực. Dù sao chuyện này nếu thực sự gây ra án mạng, đó không phải là chuyện nhỏ. Thực ra, hắn cũng sớm phát hiện gần đây y quán trên trấn bệnh nhân tăng đột biến, nếu thực sự là do nha thái của Lưu Đại Lực gây ra vấn đề, vậy thì không thể lường được. Đám đông ngày càng đông, Lưu Lão Thái và Lưu Đại Lực bị vây kín mít. Lúc này Lưu Đại Lực cũng hơi hoảng hốt, không còn dám lớn tiếng nữa, chỉ miệng không ngừng kêu lên. Nha thái của ta không có vấn đề. Mau tránh ra, nha môn đến rồi. Vừa nghe thấy nha môn đến rồi. Mặt Lưu Đại Lực tái nhợt, Lưu Lão Thái càng chưa từng thấy qua cảnh tượng này, run rẩy nói. Đại Lực à, làm sao đây? Chuyện này là sao? Nha thái. Lưu Đại Lực giờ phút này nào còn lo lắng cho nương già, mắt đảo một vòng, co cẳng chạy. Tên chó má đó muốn chạy. Bắt hắn lại. Lời vừa dứt, vài người vốn đang ôm bụng cũng không màng đến cơn đau nữa, nghiến răng nghiến lợi xông ra, liều mạng đuổi theo Lưu Đại Lực. Ngươi tên súc sinh, đứng lại cho lão tử. Kẻ bị trời đánh thánh vật, bán nha thái có độc cho chúng ta ăn. Ngươi đuổi ta chạy, thật náo nhiệt. Kết quả là ngươi dẫm ta một cái, ta xô ngươi một cái. Hai tiếng vịt, ào vang lên, không khí lập tức bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Ôi nương ta ơi, sao lại hôi thối thế này? Không được, ta muốn nôn rồi. Có phải ai đã đi ngoài ra người rồi không? Hai nha dịch nhanh chóng tiến lên, khống chế Lưu Đại Lực và Lưu Lão Thái. Nhưng hai người này vẫn đang la ó. Các ngươi bắt ta làm gì? Ta bị oan. Đúng đó, chúng ta bị oan. Oan hay không không phải do các ngươi nói là được. Trương Bổ Đầu bước tới, nhìn cặp nương con này. Lúc này Lưu Đại Lực mới cảm thấy, sợ rằng chuyện đã thực sự ầm ĩ lớn rồi. Mau lên, đưa người về nha môn. Lão đại, nha thái này. Trương Bổ Đầu nhìn giỏ nha thái trên đất. Mang về luôn. Nha thái này chắc chắn có vấn đề, bảo người mời một đại phu đến nghiệm tra. Xem bên trong rốt cuộc chứa đựng mánh khóe gì. Mấy nha dịch đang bận rộn, bỗng nghe thấy trong đám đông một tiếng hét. Tiểu Bảo con làm sao thế? Tiểu Bảo, con đừng dọa nương, mau mở mắt ra. Một phụ nhân ôm đứa bé đứng trong đám đông, mặt đầy hoảng sợ. Đại phu, mau gọi đại phu tới, con ta, ô. Mau đi tìm đại phu. Tránh ra, Tránh ra. Trương Bổ Đầu lúc này mới nhớ ra, Đường Như Ý chẳng phải là đại phu sao? Như Ý muội tử, mau nhìn xem. Đường Như Ý bước nhanh tới, ngồi xổm xuống xem sắc mặt đứa bé. Đứa bé sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, mí mắt hơi lật, Đường Như Ý trong lòng thắt lại. Đây rõ ràng là trúng độc rồi. Nàng chợt lóe lên, nghĩ đến những xe nha thái tươi mới được đưa tới gần đây, không khỏi tâm trạng nặng nề. Nàng nhìn Lưu Đại Lực, ngữ khí quả quyết. Ngươi có phải đã dùng phèn chua, minh phàn, để ngâm nha thái không? Ngươi nói gì? Chúng ta nghe không hiểu. Lưu Lão Thái lập tức nhảy dựng lên. Nhưng Lưu Đại Lực đứng bên cạnh mặt đã trắng bệch, ấp úng không dám lên tiếng. Đường Như Ý nhìn họ, giọng nói lạnh đi. Nha thái ngâm ủ bình thường phải mất 3 ngày. Nhưng ngươi dùng phèn chua, chỉ vài canh giờ là có thể khiến nha thái nở ra. Một lượng nhỏ phèn chua sẽ khiến người ta mệt mỏi, hấp thụ nhiều sẽ gây sốt, nôn mửa, thậm chí co giật, tiêu chảy không ngừng. Nghe nàng nói vậy, bách tính vây xem lập tức đối chiếu với phản ứng cơ thể mình. Cái tên súc sinh này, lão tử chính là triệu chứng như vậy. Đúng vậy, tối qua ta thức trắng đêm, ngồi xổm trong nhà xí đến sáng. Tiểu bảo nhà ta tối qua sốt cả đêm, suýt nữa thì sốt thành kẻ ngốc rồi. Lý Nhị Đông bảo hắn, dùng chút phèn chua không sao, còn nói một lượng nhỏ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ, mọi người ngươi một câu ta một câu, không khí lập tức ồn ào như một nồi cháo, hiện trường hỗn loạn không thành hình. Trương Bổ Đầu cũng sốt ruột. Như Ý muội tử, cái này còn cứu được không? Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện lớn như vậy trên trấn. Hắn không có chủ ý gì, nhưng hắn biết, Đường Như Ý có. Trương Bổ Đầu, ngài phái người chạy đến y quán một chuyến, ta sẽ căn dặn cách sắc thuốc. Nàng vừa rồi đã bắt mạch cho đứa bé, tiện tay châm cứu hai châm, lúc này đứa bé tỉnh lại, úp mặt vào lòng nương oa oa nôn mửa. Phụ nhân kia sợ đến mặt trắng bệch. Làm sao đây? Làm sao đây? Con ta sao cứ nôn mãi? Tiểu bảo con đừng dọa nương. Đừng sợ. Đường Như Ý vỗ nhẹ vào nàng. Đây là chuyện tốt, đứa bé đang tống chất độc trong bụng ra ngoài, nôn vài lần sẽ ổn thôi. Nghe nàng nói vậy, phụ nhân kia mới yên tâm phần nào. Người ngày càng đông, có người nôn, người đi ngoài, người la hét. Đường Như Ý nhìn tình hình này, thầm nghĩ không thể kéo dài nữa. Nàng ghé sát tai Trương Bổ Đầu, khẽ dặn dò vài câu. Trương Bổ Đầu gật đầu, thấy kế sách này khả thi. Hiện tại điều đáng sợ nhất là để những bách tính này từng người chạy đến y quán bốc thuốc, sắc thuốc, như vậy căn bản không kịp. Đường nương tử. Lúc này có người chạy tới, chính là Chu đại phu của y quán. Đường Như Ý nhanh chóng nói. Mau đi sắc thuốc theo phương thuốc ta nói. Hoàng liên 3 khắc, phục linh 10 khắc, hoắc hương 6 khắc, cam thảo 3 khắc, bạch trật 6 khắc, kim ngân hoa 6 khắc, trần bì 3 khắc, sau đó nhỏ vài giọt nước gừng. Sắc 2 lần. Trộn lẫn nước thuốc. Chu đại phu nghe xong, lập tức gật đầu, trong lòng âm thầm ghi nhớ phương thuốc này, xoay người đi về y quán. Đại phu. Ngay lúc Chu đại phu chuẩn bị quay về y quán, đột nhiên lại có một đám người xông ra. Lưu Đại Lực vừa ngẩng đầu, nhìn rõ người đi đầu, ngay lập tức mắt trợn trắng, ngất xỉu. Mau cứu bà nội ta. Đại phu ngài mau nhìn con ta, đại phu, ngài cứu con ta trước đi. Lập tức. Đám đông lại bắt đầu xao động. Chỉ thấy trên một chiếc xe đẩy, nằm một lão phụ nhân, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược, vừa nhìn là biết đã trúng độc. Đường Như Ý trong lòng nặng trĩu. Tên chó má Lưu Đại Lực này, rốt cuộc đã bỏ bao nhiêu phèn chua vào nha thái. Như Ý muội tử, mau cứu người. Tránh ra. Tránh ra. Ta là đại phu. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện.org Chương 144. Đường Như Ý nhanh chóng lấy từ không gian ra một gói thuốc giải độc, thừa lúc không ai chú ý, nàng banh miệng bà lão ra rồi đổ thuốc vào. Phải làm cho bà ta nôn ra trước, nếu không kéo dài, bà lão này e rằng không qua khỏi. Đám đông hỗn loạn như một nồi cháo. Những người đến sớm biết, thuốc đã được sắc rồi, còn có thể cứu được, nhưng những người đến sau, ai nấy đều lộ vẻ hoảng loạn. Lưu Đại Lực ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ở đây. Cái tên bị trời đánh, ngươi muốn hại chết ai? Có người nhận ra Lưu Đại Lực, lập tức nổi cơn thịnh nộ, xông lên không cần biết đúng sai mà vung nắm đấm đánh. Đừng đánh con ta, đừng đánh nữa sẽ chết mất, ôi chao ơi, đừng đánh mà. Trương Bổ Đầu nhìn một đám người vây quanh Lưu Đại Lực mà đấm đá, không lập tức ngăn cản, trong lòng còn vui vẻ xem náo nhiệt một lát. Chờ thấy cũng gần đủ rồi, hắn mới mở miệng. Được rồi, đánh nữa mà đánh chết hắn, các ngươi cũng phải vào ngục giam đấy. Nghe hắn nói vậy, mọi người mới dần dần bình tĩnh lại. Trương Bổ Đầu hạ lệnh, đưa cả Lưu Lão Thái và Lưu Đại Lực về nha môn thẩm vấn. Những bách tính khác trúng độc chỉ có thể tạm thời chờ ở đó để y quán phân phát thang thuốc, Đường Như Ý cũng ở lại giúp đỡ theo dõi. Hắn lại phái hai nha dịch đi đến Lưu Gia Thôn, đưa Lưu Đại Tẩu, người cũng có liên can, về nha môn hỏi chuyện. Lúc này Lưu Gia Thôn cũng loạn cả rồi. Không ít thôn dân ăn nha thái mà Lưu Đại Lực tặng, từng người nằm liệt ở nhà kêu la, bụng đau đến không thể nhúc nhích. Tệ hơn nữa, có người dùng nha thái cho gia súc ăn, lợn chết, gà cũng chết, trong nhà khóc than thảm thiết, tất cả đều chửi bới nhà Lưu Đại Lực. Cửa nhà họ Lưu sớm đã bị chặn kín, thôn dân mắt đỏ hoe chen chúc vào trong, đòi một lời giải thích. Lưu Đại Tẩu trốn trong nhà, co ro ở góc tường run rẩy. Nàng thực sự không biết chuyện lại ầm ĩ đến mức này. Hôm qua, chồng và nương chồng đều không nói gì, nàng còn nghĩ chỉ là rau không bán hết, nào ngờ sáng nay bên ngoài đã bị nhiều người vây kín đến thế. Giờ thì hay rồi, một đám người chặn ngoài cửa, nàng là một phụ nhân, biết làm sao bây giờ. Trốn ở trong đó cũng vô dụng, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giao phó. Con lợn nhà ta chết rồi, vốn dĩ còn bán được tiền cơ mà. Đàn gà con, vịt con nhà ta cũng chết sạch rồi. Lòng Lưu Đại Tẩu lập tức chìm xuống đáy. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nha thái có độc thật? Chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã có người hô lên. Quan gia, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Chính là nhà Lưu Đại Lực bọn họ đã đưa nha thái có độc. Đúng, chính là nhà bọn họ. Nương ta đến giờ vẫn nằm trên giường, nôn thốc tháo, tiêu chảy không ngừng. Lợn nhà ta chết, gà nhà ta cũng thế. Ngươi một câu ta một câu, cãi vã ầm ĩ, người vây quanh còn đông hơn cả chợ phiên trên trấn. Mau bảo họ nhanh chóng đi lên trấn, nếu không kéo dài e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mau về nghĩ cách, dùng xe kéo người nhà các ngươi lên đó. Trên trấn có đại phu đang phát thuốc, đừng chậm trễ nữa. Thôn dân vội vàng trở về, dùng xe kéo người nhà bị trúng độc lên trấn. Quan sai cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đưa Lưu Đại Tẩu về nha môn. Các ngươi bắt ta làm gì? Ta phạm tội gì? Quan sai thấy nàng bộ dạng như một mụ đàn bà đanh đá, ngữ khí cũng không khách khí. Các ngươi hạ độc hại người, vậy mà chưa phải là tội sao? Chờ ngồi tù đi. Nghe nói phải vào đại lao, Lưu Đại Tẩu lập tức hoảng loạn. Chồng ta đâu? Nương chồng ta đâu? Bọn họ đâu rồi? Ha ha, bọn họ à, đã chờ nàng ở nha môn rồi. Lưu Đại Tẩu lúc này mới phản ứng lại, hóa ra nương chồng và tướng công đều đã bị bắt, chính mình cũng không thoát được. Nhưng nàng đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nha thái thực sự có độc? Không lâu sau, quan sai cũng đưa Lưu Đại Tẩu đến phủ nha. Lúc này, không ít thôn dân Lưu Gia Thôn cũng đi theo lên trấn. Sau một hồi tra hỏi, sự việc mới được làm rõ ra Lưu Đại Lực đã thêm minh phàn vào giá đỗ. Thứ này quả thực có thể đẩy nhanh tốc độ ngâm nước, làm màu sắc trở nên tươi sáng hơn, ăn một chút thì cùng lắm chỉ thấy choáng váng, nhưng ăn quá nhiều sẽ dễ dẫn đến trúng độc. Hiển nhiên những người gặp chuyện lúc này là do đã ăn quá nhiều. Sắc mặt Lâm Vân Thâm âm trầm. Trên địa giới do y quản lý, thế mà vẫn có chuyện như vậy xảy ra, vả lại minh phà này cũng không phải thứ có thể mua được một cách tùy tiện. Nói, thứ này ngươi kiếm từ đâu ra? Lưu Đại Lực sợ hãi run lẩy bẩy, nhớ lại Lý Nhị Đông lúc trước nói vô cùng chắc chắn rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn nghiến răng, cúi đầu đáp. Bẩm huyện Thái Gia, là Lý Nhị Đông đưa cho ta, hắn nói thêm thứ này sẽ không sao. Ta cũng không hiểu rõ, xin ngài tha mạng. Vừa dứt lời, nha dịch đã dẫn Lưu Đại Tẩu đến. Lưu Đại Tẩu vừa vào, thấy phu quân và nương chồng đều ở đây, lập tức hoảng hốt. Tướng công, chuyện gì thế này? Sao thôn chúng ta lại có người trúng độc? Lưu Đại Lực nghe vậy càng thêm bối rối, quát lên với nàng ta. Mẹ kiếp! Chẳng phải đã bảo bọn chúng mang về cho gia súc ăn sao? chàng đừng nói nữa. Lưu Đại Tẩu cũng tức giận không thôi. Gia súc cũng chết rồi. Cái gì? Lưu Đại Lực ngây người. Hắn lúc này mới ý thức được, không chỉ người gặp chuyện, ngay cả gia súc ăn giá đổ cũng bị ngộ độc. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Hắn sốt ruột dậm chân, vội vàng chối bỏ trách nhiệm. Huyện Thái Gia, thật sự là Lý Nhị Đông. Hắn nói thứ này có thể giúp giá đổ mọc nhanh hơn, ta nào biết nó là đồ có độc. Sau đó, hắn đem chuyện Lý Nhị Đông đưa minh phàn cho hắn, rồi thu hắn 10 lượng bạc, một hơi kể ra hết. Lâm Vân Thâm lạnh giọng hạ lệnh. Trương Bộ Đầu, đi, bắt Lý Nhị Đông mang về đây. Không lâu sau, Trương Bộ Đầu dẫn người trở về, ôm quyền bẩm báo. Lão gia, Lý Nhị Đông đã chạy thoát rồi. Quả nhiên có vấn đề. Lưu Đại Lực nghe xong, lập tức kêu lên. Ta đã nói rồi, chuyện này chắc chắn không thể thoát khỏi liên can đến Lý Nhị Đông. Lâm Vân Thâm cho một tiếng đập mạnh kinh đường một, quát lớn. Ngươi đừng nghĩ hắn chạy thoát là ngươi có thể thoát tội. Giá đổ này là do ngươi bán ra, xảy ra chuyện, ngươi phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Hắn chịu trách nhiệm thế nào đây? Những người này, những con gia súc này, đều bắt hắn bồi thường hết sao? Hắn nào đền nổi chứ? Đúng lúc này, có người hoảng hốt chạy vào, vừa chạy vừa hô. Lão gia! Không hay rồi. Quan sai nhanh chóng bước lên bẩm báo. Bên ngoài phủ nha có không ít thôn dân, họ đều la ó đòi Lưu Đại Lực phải đưa ra lời giải thích, nếu không sẽ không rời đi. Huyện Thái Gia. Lưu Đại Lực cái tên đáng chết này, hắn phải bồi thường. Đúng đó, con heo nhà ta chết rồi, cả năm trông chờ vào nó để ăn Tết mà. Bảo bảo nhà ta bây giờ vẫn còn nằm trong y quán, nôn tháo tả lả. Cha nương ta cũng vậy, tuổi già rồi, giờ này mắt trắng giả ra cả rồi. Lập tức. Công đường ầm ĩ như một nồi cháo, người khóc, người la, người kêu oan, ồn ào đến nhức cả đầu. Lâm Vân Thâm nhíu mày, giơ tay đập kinh đường một, cao giọng. Không được ồn ào. Mọi người lập tức im lặng, y mới tiếp lời. Chuyện của Lưu Đại Lực, bổn quan đã tra rõ, đúng là hắn đã thêm minh phàn vào giá đổ, chỉ vì muốn giá đổ ngâm nhanh hơn, màu sắc đẹp mắt hơn. Kết quả là các ngươi ăn vào, dẫn đến nôn tháo tả lả. Huyện Thái Gia, mấy người khỏe mạnh nhà chúng ta cũng đã ăn giá đổ, giờ đau bụng không dậy nổi, mấy ngày nay không thể làm việc, thiệt hại này Lưu Đại Lực phải đền. Đúng, phải đền. Không thể để hắn hại người một cách trắng trợn như vậy. Mọi người lại nhao nhao lên, định làm ầm ĩ nữa. Đúng lúc này, một nha dịch nhanh chân chạy vào, ghé tai Lâm Vân Thâm thì thầm. Lão gia, bên y quán có đường nương tự giúp trông coi, phần lớn mọi người đã uống thuốc. Từ từ ổn định rồi. Hiện tại chưa có ai chết người, nhưng khoản bồi thường này. Lưu Đại Lực khó lòng tránh được. Cả thôn Lưu gia bên kia, nhiều gia súc cũng chết vì ăn giá đổ. Lâm Vân Thâm gật đầu, không nói gì, sắc mặt vẫn nặng nề. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 145. Cuối cùng. Lâm Vân Thâm tuyên bố ngay tại công đường rằng Lưu Đại Lực phải bồi thường cho mỗi người trúng độc 20 văn tiền. Những tổn thất khác sẽ được bồi thường theo giá thị trường. Về phần Lý Nhị Đông, vì là kẻ đã đưa minh phàn cho Lưu Đại Lực, nha môn tự nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của hắn. Nhưng hiện tại theo địa chỉ Lưu Đại Lực cung cấp đi ra, căn bản không tìm thấy người này, chỉ có thể tạm gác lại, chờ đợi sau này tính tiếp. Nhưng cho dù là vậy, phần Lưu Đại Lực phải bồi thường. Một phần cũng không thể thiếu. Mọi người đối với kết quả này coi như hài lòng, tuy trong lòng vẫn đau xót vô cùng, con heo nuôi bấy lâu, nói không còn là không còn. Tất cả những người trúng độc đều phải được đại phu y quán xác nhận mới có thể đến nhận bồi thường. Lưu Đại Lực không còn cách nào, chỉ có thể móc hết tiền bạc ra, đền bù đến mức nước mắt chực trào. Hắn run rẩy cả thắt lưng, chút tiền còn lại trên người cũng lấy ra hết, chỉ cầu mong sớm đuổi được đám người này đi. Nhưng chuyện chưa kết thúc đâu, trong thôn còn không ít gia súc đang chờ hắn bồi thường. Lâm Vân Thâm lo lắng Lưu Đại Lực trở về lại giở trò, liền trực tiếp phái Trương Bộ Đầu đi, dặn dò. Ngươi dẫn người theo dõi chặt chẽ, trở về thôn Lưu gia, đợi hắn bồi thường hết những gì cần bồi thường rồi hãy quay lại. Trương Bộ Đầu lĩnh mệnh, dẫn người hộ tống mọi người quay về thôn, đợi đến khi thấy Lưu Đại Lực ngoan ngoãn đền bù hết tổn thất gia súc, vụ án này mới xem như kết thúc. vừa ra khỏi nha môn, thấy Đường Như Ý đang đi về phía phủ huyện Thái Gia, Lưu Đại Lực ngay lập tức hiểu ra thế nào là nhất đá tự đập chân mình. Ra là ngươi. Chính ngươi giở trò quỷ, chính ngươi tố cáo giá đỗ của ta có vấn đề. Bận rộn cả nửa ngày, Đường Như Ý cũng mệt mỏi rã rời. Lúc này nghe Lưu Đại Lực chỉ trích mình, lửa giận trong nàng bốc lên hừng hực. Nàng bước tới, một cái tát giáng thẳng lên mặt hắn, mắng. Ta nói ngươi bị bệnh phải không? Ngươi thêm minh phàn vào giá đỗ. May mà lần này không chết người, nếu có ai nguy hiểm đến tính mạng, ta thấy ngươi phải ngồi tù thật rồi. Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa ý thức được mình sai ở đâu, còn dám quay lại vu oan cho người khác. Lưu Đại Lực còn muốn mở miệng cãi cọ, Trương Bộ Đầu đã trực tiếp quát. Mau đi lải nhải gì nữa. Hôm nay nếu không nhờ Đường nương tử, chắc chắn đã chết người rồi. Ngươi còn nghĩ tới chuyện nói người ta tố cáo ngươi, đầu óc có bị hỏng không? Cuối cùng, Lưu Đại Lực bồi thường hết sạch, nhà cửa cũng trống rỗng, những thứ đáng giá cơ bản đều bị người ta mang đi hết. Vì thật sự không còn tiền, ngay cả tiền chôn đáy hòm cũng phải lấy ra. Lưu Đại Tẩu vừa lau nước mắt vừa hỏi. Nhà ta bán giá đỗ không phải kiếm được nhiều lắm sao? Sao lại không còn bạc nữa? Bạc đâu rồi? Nói rồi, nàng nhìn sang Lưu Lão Thái bên cạnh, giận dữ trừng mắt, ác độc hỏi. Cái lão già này, có phải ngươi đã giấu bạc đi rồi không? Lưu Lão Thái bị giày vò cả một ngày, cũng sớm mệt mỏi rã rời. Nghe con dâu nói mình như vậy, không nói hai lời, giơ tay tát thẳng vào mặt nàng ta. Ngươi nói cái quái gì vậy, lão nương còn chưa hỏi tội ngươi đó. Bà càng nghĩ càng tức, luôn cảm thấy bán giá đổ bọn họ kiếm được không ít tiền, không đến mức phải bồi thường hết sạch những thứ đáng giá trong nhà. Bà cho rằng chắc chắn là con dâu đã tự mình giữ lại không ít tiền riêng, nên mới chất vấn mình ở đây. Ta đã nói nhà ta bán giá đổ tích được không ít tiền. Chỗ ta không có tiền, tiền bên Đại Lực cũng bồi thường hết rồi. Chắc chắn là ngươi, đồ tiện nhân này, đã giấu tiền riêng. Lưu Đại Tẩu cảm thấy vô cùng oan ức, nàng làm sao có thể giấu tiền. Mỗi lần nàng muốn tích góp một chút, Đại Lực lại như phát điên mà lấy đi hết, căn bản không còn giữ được mấy đồng. Đại Lực, con nói đi, con nói với nương, có phải tiền của con bị con dâu giấu hết rồi không? Lưu Đại Tẩu nghe vậy không vui, kích động hỏi. Lưu Đại Lực, chàng nói với nương đi, thiếp căn bản không giấu tiền. Lưu Đại Lực làm sao có thể nói sự thật? Hắn là vì thua hết tiền ở sòng bạc, lúc này đang phiền muộn vô cùng, liền gầm lên một tiếng. Các ngươi câm mồm đi, lão tử phiền lắm rồi. Nói xong, hắn không quay đầu lại bước vào nhà, rầm một tiếng đóng cửa lại. Hai nương con dâu nhìn nhau, đều cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Lão Thái trầm mặt xuống hỏi. Ngươi nói thật với ta, ngươi thật sự không giấu tiền riêng. Lưu Đại Tẩu chỉ trời thề đất. Thiếp thật sự không giấu. Tiền bạc cơ bản đều do Đại Lực quản, trên người thiếp chỉ có mấy chục đồng tiền đồng. Chàng còn nói phải mua đậu, thiếp nào dám giấu tiền. Nhớ lại dạo gần đây sau khi bán giá đỗ ở trấn sông Lưu Đại Lực có một khoảng thời gian biến mất tâm, Lưu Lão Thái trong lòng cũng sinh nghi. Thôi thôi, về phòng ngủ đi. Bà nói rồi quay người về phòng mình, nhưng suy nghĩ trong lòng lại càng lúc càng rõ ràng hơn. Lưu Đại Lực vì trong lòng phiền muộn, trằn trọc không ngủ được, dứt khoát đứng dậy. Hắn tức giận vô cùng, vốn dĩ có thể dựa vào giá đỗ kiếm được không ít tiền, nhưng bây giờ lại phải bồi thường hết. Hắn đi ra sân, thấy Lưu Lão Thái cũng đang ngồi đó, ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như đang ngẩn người. Lưu Đại Lực trong lòng thắt lại, luôn cảm thấy có điều chẳng lành, nhưng vẫn cứng rắn bước tới. Nương, nương không ngủ muộn như vậy, ngồi đây làm gì? Lưu Lão Thái quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, khiến lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Nương, nương nhìn ta như vậy làm chi? Có phải ngươi đi đánh bạc rồi không? Lưu Lão Thái bây giờ rất chắc chắn, nếu không thì số bạc kia không thể nói không là không được. Thấy không thể giấu được nữa, Lưu Đại Lực rũ đầu ủ rũ, gật đầu. Thấy con trai thừa nhận, Lưu Lão Thái tức giận vô cùng. Sao ngươi có thể đi đánh bạc? Ngươi quên trước đây vì cờ bạc mà con đã thua bao nhiêu bạc rồi sao? Bây giờ nhà ta khó khăn lắm mới sống tốt hơn một chút. Sao ngươi lại đi đánh bạc nữa? Lưu Đại Lực thấp giọng nói. Ta cũng là muốn gia đình mình sống tốt hơn mà. Hơn nữa, lúc đầu ta thật sự thắng tiền, thắng được không ít, nhưng sau đó không hiểu sao lại càng đánh càng thua. Chuyện cờ bạc, ban đầu là khiến người ta nếm chút vị ngọt, sau đó lại càng lún sâu. Lưu lão thái trong lòng hiểu rõ, đạo lý bà hiểu, sao con trai bà lại không hiểu chứ? Đạo lý một người đàn bà già như ta còn hiểu, sao ngươi lại không hiểu? Lưu Đại Lực trong lòng cũng không dễ chịu gì, ngày tháng tốt đẹp mới qua được mấy hôm, lại bị đánh trở về nguyên hình, điều này còn khó chịu hơn cả ngày trước. Một người đàn ông to lớn, khuôn mặt đầy nước mắt, khiến Lưu lão thái cũng có chút không đành lòng. Thôi được rồi, chúng ta vẫn nên nghĩ xem sau này phải sống thế nào đi. Nương, tiểu muội đúng là đồ vô dụng, lão tử sẽ giết chết nàng. Chuyện này có liên quan gì đến tiểu muội của con? Lưu lão thái cau mày, cảm thấy phương pháp này vẫn là do con gái mình đưa, không thể trách nàng ta được. Nhưng Lưu Đại Lực không nghĩ như vậy. Hắn luôn cảm thấy chuyện hôm nay, Đường Như Ý cũng có trách nhiệm. Rõ ràng có thể nói nhẹ nhàng hơn, nhưng nàng ta lại cứ khăng khăng nói cho sự việc thêm nghiêm trọng, khiến hắn không còn đường lui. Đường Như Ý là em dâu của nàng ta, nhưng chuyện hôm nay nàng ta cũng không thoát khỏi liên can. Tiểu muội thật sự vô dụng, xảy ra chuyện lại không chịu nói giúp chúng ta một câu. Hắn càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy tất cả đều là do Đường Như Ý giở trò quỷ, mới khiến mọi chuyện trở nên như thế này. Đại Lực à, chuyện đã xảy ra rồi, chi bằng cứ. Không thể nào. Lão tử tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Lưu Đại Lực nghiến răng nghiến lợi, nói rồi trong mắt lộ ra vẻ hung ác lạnh lẽo, quay người bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Lưu lão thái nhìn bóng lưng con trai, trong lòng thấp thỏm. Lưu Đại Lực này từ nhỏ đã tâm địa độc ác, đắc tội với hắn chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Bà cũng lo lắng, nhưng càng tức giận hơn là tại sao con gái mình lại không thể có bản lĩnh như Đường Như Ý. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 146. Lưu Thị trong lòng có chút hoảng sợ, mình cũng không làm gì. Sao mọi người lại nhìn mình với vẻ mặt đó? Nàng ta không nhịn được hỏi. Trương tẩu tử, hôm nay ta có gì kỳ lạ sao? Sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Trương quả phụ bên cạnh nghe nàng ta hỏi, không nhịn được che miệng cười trộm. Cơ hội chế giữa nhà họ Đường thế này, nàng ta sẽ không bỏ qua. Nàng ta hắn giọng, chậm rãi nói. Ngươi còn chưa biết sao? Nhà nương đẻ của ngươi hôm qua xảy ra chuyện rồi. Lưu Thị nghe xong, trong lòng thịt một tiếng, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Nàng ta sốt ruột truy hỏi. Trương quả phụ ghé lại gần hơn, hạ giọng nói. Đại ca ngươi hôm qua bán giá đỗ ở trấn, khiến người ta ăn trúng độc. Phải bồi thường không ít bạc, ngay cả huyện Thái Gia cũng phải kinh động. Lưu Thị nghe xong, cả người cứng đờ, dưới chân loạn choạng, suýt chút nữa không đứng vững. Trương quả phụ vừa đỡ nàng ta. Vừa giả lả nói. Lưu muội tử, ngươi không sao chứ? Lưu Thị nào còn tâm trí để ý đến nàng ta, bưng quần áo đã giặt xong, lão đảo quay về. Nàng ta không thấy được, Trương quả phụ phía sau đang nhìn bóng lưng nàng ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hiểm độc. Về đến nhà, Lưu Thị cũng không phơi quần áo nữa, trực tiếp nhốt mình trong phòng. Không thể nào, phương pháp ngâm đậu là ta đưa cho. Người nhà nương để mỗi ngày đều làm theo cách của Đường Như Ý. Làm sao có thể có vấn đề? Làm sao có thể trúng độc? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến tính cách không an phận của Lưu Đại Lực, Lưu Thị cảm thấy rất có thể là hắn đã gây ra vấn đề trong quá trình ngâm đậu. Lần này thôn dân trúng độc, Lưu Đại Lực nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. Nàng ta càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy lần này đã gây ra tai họa lớn, e rằng ngay cả bản thân mình cũng không giữ được. Ngay lúc nàng ta đang hoang mang lo sợ, ngoài cửa truyền đến tiếng xe lừa. Đường Như Ý đã từ trấn trở về. Gần đây việc nhà làm ăn tôm càng xanh, mọi người đều bận rộn không thôi. Đường Như Ý cũng định kỳ sắp xếp xe lừa quay về, kéo tôm càng xanh đến trấn bán. Từ sau khi Lưu Thị đem phương pháp ngâm giá đổ nói cho nhà nương đẻ, những chuyện còn lại Đường Như Ý cũng không định để nàng ta nhúng tay vào nữa, tránh để lúc đó lại gây ra chuyện rắc rối gì. Buổi trưa, cả nhà ăn uống vui vẻ, nhưng Lưu Thị một bên lại lơ đễnh. Nàng ta luôn muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại không thể mở miệng. Đường Như Ý nhìn ra được Lưu Thị đang có tâm sự, nhưng người ta không mở lời, nàng cũng lười quan tâm. Hơn nữa, theo ý của Lưu Đại Lực, chuyện ngộ độc giá đổ này còn đổ lỗi lên đầu nàng. Buổi chiều, khi Đường Như Ý đang nghỉ ngơi trong phòng, cửa phòng phục. Một tiếng bị gõ. Vào đi. Người đẩy cửa bước vào là Lưu Thị. Nàng ta đứng ở cửa, nhìn Đường Như Ý, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Đường Như Ý cứ ngồi yên đó, không nói gì, cũng không có vẻ mặt gì. Lưu Thị cảm thấy khí chất của nàng ta quá mạnh mẽ, mình đứng nửa ngày mà có chút không chống đỡ nổi. Tiểu muội, hôm qua, trên trấn có xảy ra chuyện gì không? Đường Như Ý lười nhác đáp lại. Phải, xảy ra chuyện rồi. Giá Đỗ đại ca tẩu bán, khiến người ta ăn trúng độc. Sao có thể? Giá Đỗ đó chẳng phải đều là theo cách của muội. Ha ha. Đường Như Ý cười một tiếng, trên mặt rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại khiến Lưu Thị trong lòng hoảng sợ. Nàng ta lập tức ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng sửa miệng. Tiểu muội, ta. Tiểu muội, ta. Đường Như Ý lẳng lặng nhìn nàng ta, không tiếp lời. Vốn dĩ, hắn cứ yên ổn bán Giá Đỗ của hắn, ta cũng không định so đo làm gì, dù sao cũng là người một nhà. Đại tẩu lén lấy phương pháp ngâm Giá Đỗ của ta đưa cho người nhà nương đẻ, chuyện này ta thực sự rất tức giận. Nhưng sau này nghĩ lại, nghĩ đến đại ca, rồi nghĩ đến Trường Thanh, Trường Thịnh, Viên Nhi, ta liền bỏ qua. Nhưng đại ca tẩu, lại không chịu biết đủ. Như Ý, xin lỗi, ta không ngờ. Đại tẩu không ngờ rằng, việc đưa phương pháp của ta cho đại ca tẩu, thì việc làm Giá Đỗ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Hay là tẩu không ngờ rằng đại ca tẩu sẽ khiến người ta bị ngộ độc. Đường Như Ý cứ một câu nối một câu, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nào lời nấy đều đâm thẳng vào tim, Lưu Thị nghe mà chỉ biết cúi đầu, ngay cả một câu phản bác cũng không nói nên lời. Xin lỗi, hắn dù sao cũng là người nhà nương đẻ của ta. Đường Như Ý trong lòng cười lạnh, cảm thấy nói nhiều như vậy cũng vô ích. Ngươi có khuyên thế nào, cũng không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ. Tẩu có phải muốn biết, vì sao đại ca tẩu lại khiến người ta ăn trúng độc không? Hắn đã thêm minh phàn vào khi ngâm Giá Đỗ. Tẩu nói thử xem, ngày nào cũng ăn thứ này, làm sao có thể không xảy ra chuyện? Lưu Thị nghe xong, sắc mặt tái nhợt, thất thần quay người rời đi. Đường Như Ý nhìn bóng lưng nàng ta, trong lòng chỉ cảm thấy, loại người này vẫn nên ít qua lại thì tốt hơn. Nàng ta vừa ra khỏi cửa, liền thấy Đường lão thái sắc mặt âm trầm đứng ở đó. Nhà họ Đường ta có điểm nào đối xử không tốt với ngươi? Ngươi lại dám đem phương pháp kiếm tiền của Như Ý đưa cho đại ca nhà nương đẻ. Đồ ăn cây táo rào cây sung. Nói xong, bà giơ tay tát thẳng một cái vào mặt Lưu Thị. Lưu Thị cả người bị đánh cho ngây dại. Dù sao đi nữa, nương chồng cũng không nên tùy tiện động tay, nhưng hôm nay Đường lão thái thật sự tức giận đến cực điểm. Nàng ta không nói gì, nước mắt lập tức tuôn rơi, ôm mặt khóc lóc chạy về phòng. Nương, người làm gì vậy? Đường Như Ý vội vàng bước ra, kéo Đường lão thái về phòng mình. Như Ý, thật sự là gia môn bất hạnh mà. Đại tẩu con đúng là một kẻ không phân biệt phải trái. Được rồi, nương, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nhưng nhà nương đẻ của đại tẩu thì tổn thất nặng nề rồi. Hừ, tổn thất nặng nề. Đó là do bọn họ tự chuốc lấy, cố tình đi đường tắt. Đường Như Ý nghe lời này của nương mình, cảm thấy cũng khá có lý, liền gật đầu. Hai nương con trò chuyện thêm vài câu, Đường Như Ý chợt nhớ ra điều gì, nói. Nương, ta dự định đưa bọn trẻ lên trấn, như vậy người và phụ thân cũng có thể đỡ vất vả hơn một chút. Nghe nói mấy đứa trẻ phải lên trấn, Đường lão thái nhất thời có chút không nỡ. Nhưng lời con gái nói cũng có lý, mấy đứa trẻ quấn quýt bên người. Quả thực khiến bà có chút bận rộn không xuể. Hơn nữa, Lưu Thị là kẻ không biết tiết chế, nếu bọn trẻ ở cùng nàng ta lâu ngày, không chừng sẽ học được những thói hư tật xấu gì. Nghĩ đến đây, Đường lão thái trong lòng cũng dần nhẹ nhõm. Được, mấy đứa trẻ đi theo con, nương cũng yên tâm. Trường Thịnh mấy đứa, con vất vả rồi. Nương nói chi lạ, việc ấy là đương nhiên. Hai ngày nữa ta sẽ đến học đường xác nhận. Trường Thịnh cùng chúng nó vừa vạn tuổi rồi. Còn Phong Nhi vẫn còn nhỏ, đợi đến lúc đó ta sẽ tìm một vị tiên sinh về nhà dạy trước, khi đủ tuổi ta cũng sẽ đưa thằng bé đi. Đường lão thái rất hài lòng với sự sắp xếp của con gái, không ngờ một lần hòa ly lại khiến nàng thay đổi nhiều đến thế. Lưu Thị trong lòng cứ thấy bồn chồn không yên, nghĩ bụng vẫn nên về nhà nương để xem sao, dù sao Đường Như Ý nói nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Đường gia, chiều nay ta muốn về nhà nương để một chuyến. Đại ca của ta. Được. Chưa đợi Lưu Thị nói hết, Đường Hữu Phúc đã trực tiếp đồng ý, khiến Lưu Thị cảm thấy không thoải mái. Chàng sao không hỏi ta về làm gì? Không muốn hỏi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 147. Thái độ hững hờ này khiến Lưu Thị trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không phải nhà chồng đối đãi với ta như vậy, ta liệu có vô vọng nghĩ đến việc chạy về nhà nương đẻ không? Đường Hữu Phúc chàng. Chàng không đợi nàng nói hết, Đường Hữu Phúc đã trực tiếp xoay người bước ra khỏi phòng. Lưu Thị cũng không chậm trễ, liền trở về nhà nương đẻ. Vừa bước vào sân, nàng đã sững sờ, đàn lợn và gà nhà nuôi đều không còn. Nghe thấy động tĩnh, Lưu Lão Thái đi ra nhìn thấy con gái mình, vốn định bảo nàng nhanh chóng quay về, bởi Lưu Đại Lực bây giờ vẫn đang nổi cơn tam bành. Nhưng chưa kịp để Lưu Lão Thái mở lời, Lưu Đại Lực đã bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy cô muội muội ruột, ánh mắt hắn ta lập tức bùng lên sự hung ác. Ngươi còn dám quay về? Nói rồi, hắn trực tiếp tiến lên, vung tay tát Lưu Thị hai cái tát nảy lửa. Dường như vẫn chưa hả giận, hắn lại đạp thêm một cước khiến Lưu Thị ngã lăn ra đất. A, à, đại ca, huynh làm gì thế? Làm gì à? Lúc này, Lưu Đại Lực như phát điên, nhìn Lưu Thị chẳng khác nào nhìn kẻ thù. Ngươi còn hỏi ta? Nếu không phải tại ngươi, việc làm ăn giá đỗ của ta có gặp vấn đề không? Lưu Thị ngây ra. Rõ ràng là huynh ấy tự ý thêm phèn chua vào giá đỗ mới khiến người ta trúng độc, vậy tại sao lại đổ lên đầu ta? Đại ca nói gì cơ? Ta đã làm gì huynh? Huynh gặp chuyện là việc của huynh, sao lại đổ lỗi cho ta? Nàng cũng uất ức lắm. Rõ ràng nàng đã lén lút trộn công thức ngâm giá đỗ của cô tiểu cô đưa cho đại ca, kết quả bây giờ xảy ra chuyện lại còn đổ lỗi cho nàng, chẳng phải nàng thành người không trong không ngoài sao? Ngươi có biết không? Việc làm ăn giá đỗ lần này của ta gặp chuyện, có phần công sức của cô tiểu cô tốt bụng nhà ngươi đấy. Gì cơ? Chuyện này sao lại lôi Đường Như Ý vào nữa rồi? Đại ca, rốt cuộc huynh đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Huynh nói rõ ràng có được không? Lưu Đại Lực nói qua loa về việc hắn bán giá đỗ ở trấn và có người bị trúng độc. Nhưng qua lời hắn, chuyện này hoàn toàn trở thành âm mưu do Đường Như Ý giật dây. Hắn nói nàng cố ý tìm người gây rối, còn la lớn rằng nàng cấu kết với huyện Thái Gia, chỉ để tống tiền hắn. Lưu Thị nghe xong nổi trận lôi đình. Nàng thực sự tức giận không chịu nổi trước thái độ ngoan cố bướng bỉnh này của đại ca. Đại ca, ta chẳng phải đã nói với huynh từ lâu rồi sao? Huynh chỉ cần làm theo phương pháp ta đưa, chắc chắn không vấn đề gì. Huynh tại sao cứ phải đi đường tắt? Lưu Đại Lực không để tâm, nhổ một bãi. Mấy huynh đệ của ta nói, thêm thứ đó vào căn bản không xảy ra chuyện gì. Chỉ có con tiện nhân Đường Như Ý kia, nhất quyết nói thứ đó có vấn đề, tất cả đều là do nàng ta bày trò sau lưng. Chỉ biết huynh đệ, mấy kẻ huynh quen trong sòng bạc đó, kẻ nào mà chẳng muốn đâm sau lưng huynh một nhát dao. Lưu Đại Lực bị muội muội mình cãi lại, càng thêm nổi nóng. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không tìm cách bù lại số tiền ta đã mất, lão tử sẽ giết chết ngươi. Lưu Thị nghe xong câu này tức đến bật cười. Đại ca, huynh bảo ta có cách nào đây? Lưu Đại Lực đảo mắt một vòng, nói. Nghe nói món đồ kho tẩm kia ở trên trấn kiếm được không ít. Ngươi nghĩ cách lấy công thức đó cho ta. Lưu Thị nghe xong tức đến bật cười thành tiếng. Đại ca, bây giờ cả Đường gia đều đề phòng ta làm sao mà lấy được? Hơn nữa, trong nhà ngoài nàng ra, căn bản không có ai biết công thức. Lưu Đại Lực nhún vai, xòe hai tay. Ta mặc kệ, đó là việc của ngươi. Nếu ngươi không bù lại được số tiền ta bị tổn thất, hậu quả tự ngươi gánh chịu. Ngươi biết tính ta mà, khi nổi điên lên thì không ai cản được đâu. Phải rồi, Viên Nhi nhà chúng ta cũng lớn rồi. Nếu có thể gửi nó cho nhà nào giàu có trên trấn làm thiếp, chắc cũng kiếm được không ít bạc nhỉ. Nghe đại ca đánh chủ ý lên con gái mình, Lưu Thị lập tức hoảng loạn. Đại ca, huynh đừng làm loạn. Ta hứa với huynh, ta sẽ nghĩ cách. Thế thì còn nghe được. Lưu Đại Lực hừ lạnh một tiếng. Trong vòng 3 ngày, nếu không lấy được công thức, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Lưu Thị lơ mơ hồn vía quay về nhà. Buổi tối, mọi người đều thấy nàng thất thần, cũng không ai nói gì nhiều, nhưng trong lòng ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng trước đó đã đưa phương pháp làm giá đỗ cho nhà nương đẻ. nên giờ đây mọi người chẳng còn chút thiện cảm nào với nàng nữa. Buổi tối, Đường Như Ý vẫn như thường lệ lấy gia vị từ không gian ra, đưa vào bếp. Nương, đây là thứ dùng để kho tẩm ngày mai. Gần đây gia vị không còn nhiều, ta sẽ nghĩ cách. Đường Lão Thái gật đầu. Kỳ thực gia vị căn bản không thiếu, đây là Đường Như Ý cố ý nói cho Lưu Thị nghe. Nàng biết Lưu Thị hôm nay đã về nhà nương đẻ, trong lòng đã rõ, chắc chắn lại sắp bày ra trò quỷ gì đó. Phòng bị vẫn là tốt nhất. Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngủ. Lưu Thị trằn trọc không ngủ được. Bên cạnh, phu quân đã ngáy o, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, khoác áo ngoài, rón rén bước ra. Vào bếp, món kho đã nấu xong và đang để nguội. Nàng nhớ rõ ba ngày thấy Đường Như Ý mang gia vị vào, nhưng bây giờ còn đâu gia vị. Toàn bộ đều là đồ kho tẩm thành phẩm. Nàng bắt đầu cuống cuồng, vội vàng lục lọi. Nếu trong ba ngày không lấy được công thức, Viên Nhi nhà nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng dâu cả, ngươi đang làm gì đấy? Đang lục lọi gấp gáp, đột nhiên nghe thấy tiếng nương chồng, nàng sợ hãi run bắn, cái bát trên tay cho một tiếng rơi xuống đất. Nàng kinh hồn chưa định thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Lão Thái đang đứng ở cửa, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn chằm chằm vào nàng. Nương, khuya thế này người ra đây làm gì? Ta đi nhà xí. Nửa đêm ngươi lén lén lúc lúc, lại muốn làm gì? Lưu Thị vội vàng tìm cớ, nói nhanh như gió. À, ta khát nước, đến tìm chút nước uống. Nghe thấy tiếng động nên giật mình. Đường Lão Thái gật đầu. Thôi được rồi, mau về phòng ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai mới có sức mà làm việc. Lưu Thị nghe lời này thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong lòng nàng đang có tật nên cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu rồi quay về. Đường Lão Thái về phòng, nói nhỏ với lão đầu tử. Như ý nói quả không sai, nàng dâu cả đúng là không an phận. Đường lão đầu thở dài một tiếng. Nàng dâu cả rốt cuộc nghĩ gì vậy? Nhà nương để nàng ta đã như thế, mà nàng ta vẫn một lòng hướng về họ. Mấu chốt là còn trộn cả công thức của Như ý. Nếu cứ tiếp diễn thế này, chúng ta thật sự không thể chứa chấp nàng ta được nữa. Hữu Phúc có đành lòng không? Đường Lão Thái cũng thở dài. Không đành lòng cũng phải đành. Nếu kẻ này cứ ở trong nhà, chẳng ai trong chúng ta được yên ổn. Hôm nay là giá đỗ xảy ra chuyện, trúng độc. Nhỡ ngày nào đó lại gây ra chuyện lớn hơn, chẳng phải tai họa đổ hết lên đầu nhà chúng ta sao? Đường lão đầu gật đầu, hai người cứ thế mang theo tâm sự mà đi ngủ. Còn Lưu Thị đã quay về phòng, trong lòng cũng bồn chồn lo lắng. Nàng luôn cảm thấy nương chồng nửa đêm ra ngoài đi nhà xí, tám phần là không phải đi thật, mà là đang giám sát nàng. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 148. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý cùng Lưu Đại Hổ và Đường Hữu Tài ba người, dùng xe lừa kéo đồ kho tẩm ra trấn. Trên trấn hiện giờ người đặt đồ kho tẩm ngày càng nhiều, cảm giác làm cả ở trong thôn lẫn tiểu viện trên trấn cũng không kịp cung ứng. Không ai để ý rằng Lưu Thị đang nhìn chằm chằm vào món đồ kho, ánh mắt có chút thất thần. Vì vụ ngộ độc giá đỗ của Lưu Đại Lực, giá đỗ của Đường Như Ý giờ đây bán với giá 10 văn một cân, không còn ai dám chê đắt. Mỗi sáng, số người đến chỗ nàng lấy giá đỗ đi bán lại càng nhiều, công việc kinh doanh giá đỗ lại bùng nổ trở lại. Lưu Đại Hổ hớn hở nói, Như Ý muội tử, muội lợi hại quá, việc làm ăn giá đỗ của chúng ta lại tốt lên rồi. Chuyện này kỳ thực Đường Như Ý đã sớm đoán trước được. Nàng hiểu rõ trong lòng. Giá đỗ là thứ sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm ra cách ngâm. Nhưng cho dù họ học được, mùi vị cũng chưa chắc đã bị kịp với nàng. Nhưng nàng cũng biết, công việc kinh doanh này rốt cuộc không thể lâu dài. Nàng thầm nghĩ không biết có thể lợi dụng số đậu vàng đang có, làm thêm món ăn vặt nào khác, để củng cố danh tiếng và địa vị của nàng trên trấn hay không. Nàng hồi tưởng lại những món ăn làm từ đậu vàng mà kiếp trước từng dùng qua, từng món lướt qua trong đầu. Suy tính xem món nào có thể làm ra trong thời đại này. Như ý muội tử, muội đang nghĩ gì thế? Thấy nàng im lặng hồi lâu, Lưu Đại Hổ có chút tò mò. Đại Hổ ca, việc kinh doanh giá đỗ của chúng ta, e rằng không kéo dài được lâu. Lưu Đại Hổ nghe vậy lập tức sốt ruột. Sao lại không kéo dài được? Hiện giờ phía Lưu Đại Lực đã thất bại, trên trấn chẳng phải chỉ công nhận mùi vị của chúng ta thôi sao? Đại Hổ ca, ta phân tích cho huynh nghe. bây giờ đã dần vào thu, chẳng bao lâu nữa, các loại rau củ mà mọi nhà trồng sẽ lần lượt được bày bán. Đến mùa đông, cải trắng, củ cải, dưa muối đều nhiều và rẻ, cơ bản không tốn kém gì. Huynh nghĩ lại xem giá đổ của chúng ta, thế nào cũng phải 10 văn một cân, vậy huynh nói xem, người nhà bình thường còn mua không? Trừ những nhà giàu có trên trấn, bách tính bình thường căn bản sẽ không bỏ bạc mua giá đổ nữa. Họ tự muối dưa, phơi rau khô là đủ dùng rồi. Lưu Đại Hổ nghe xong thấy rất có lý, sắc mặt chợt trầm xuống. Như ý muội tử, vậy sau này tôm càng cũng hết mùa, giá đổ cũng không bán được, việc làm ăn của chúng ta phải tính sao đây? Đường Như Ý gần đây kỳ thực cũng đang lo lắng về việc này, nhưng nàng vẫn cười nói. Xe đến đầu núi ắt sẽ có đường, huynh cứ yên tâm, chuyện này trong lòng ta đã có chủ ý. Nàng không muốn họ quá áp lực, dù sao những người này đều đang làm việc dưới trướng nàng. Nếu đột nhiên mất đi công việc, họ chắc chắn sẽ lo lắng. Nàng nghĩ, mấy ngày này phải tìm đến học đường trên trấn để tìm phu tử, xem Trường Thắng và Trường Thanh hai huynh đệ có thể trực tiếp nhập học hay không. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý đưa Trường Thắng và Trường Thanh vào trấn. Hai huynh đệ đều mặc y phục mới tinh tương, đi bên cạnh nàng, ngoan ngoãn như hai cọng hành. Trường Thanh còn hơi căng thẳng, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, nhỏ giọng hỏi, tiểu cô, người ở học đường có từ chối nhận chúng ta không? Đường Như Ý khẽ hừ một tiếng. Yên tâm, bạc chúng ta có, đầu óc các ngươi cũng có, tại sao người ta lại không nhận? Thanh Giang thư xá. Trên trấn là nơi nàng đã dò hỏi trước, đó là một trong những thư viện chính quy hàng đầu trên trấn. Cổng nhà cao lớn, mái hiên treo chuông đồng, nhìn từ xa đã toát lên vẻ nho nhã, văn vẻ. Các cổng vừa nghe nói là đưa con đến học, lập tức dẫn họ đến ngoài giảng đường. Không lâu sau, bên trong bước ra một lão phu tử râu tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị, nói năng không nhanh không chậm. Phải chăng là đến hỏi việc học? Vâng. Đường Như Ý giơ tay làm lễ vái chào. Ta là tiểu cô của hai đứa trẻ này, muốn cho chúng đến học đường này đọc sách. Lão phu tử nhìn Trường Thắng và Trường Thanh một lượt, hỏi. Đã biết chữ chưa? Biết vài chữ, có thể thuộc lòng một chút Thiên Tự Văn, Đệ Tử Quy, cũng hiểu sơ qua về tính toán. Trường Thắng thành thật đáp. Lão phu tử gật đầu, giọng điệu hòa hoãn hơn vài phần. Lớp khai tâm vỡ lòng mỗi tháng học phí là một tiền bạc, giấy mực bút nghiên tự chuẩn bị, cuối năm lễ bạc ba tiền, không có tạp phí nào khác. Được. Đường Như Ý tại chỗ móc ra một lượng bạc từ trong tay áo, đưa tới. Đây là một lượng bạc, trước hết nộp học phí hai tháng, số còn lại giữ làm tiền đặt cọc học phí. Ngày mai chúng sẽ bắt đầu đi học. Lão phu tử nhận lấy bạc, vuốt râu cười. Có lòng. Ngày mai giờ thình đến giảng đường, mang đủ giấy mực bút nghiêng. Hai đứa còn không mau tạ ơn phu tử. Cả hai vội vàng chắp tay cảm ơn. Đa tạ phu tử, chúng ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Rời khỏi học đường, Trường Thanh vẫn như đang mơ, kéo kéo ống tay áo tiểu cô, nhỏ giọng hỏi. Chúng ta thật sự được đi học rồi sao? Ừ. Đường Như Ý vỗ nhẹ vào lưng hắn. Sau này đừng làm ta mất mặt là được. Tiểu cô, người cứ yên tâm. Chờ ta đậu tú tài, nhất định sẽ để người được hưởng phúc. Trường Thanh đứng bên cạnh biểu môi. Tú tài ta còn chẳng thèm để mắt tới, ta muốn thi trạng nguyên. Trường Thắng nghe vậy, cũng nhớ lại cái đức hạnh của tiểu cô phu trước kia, thoáng chốc cảm thấy danh vị tú tài. Này cũng chẳng ra gì. Đường Như Ý thấy hai đứa trẻ kẻ tung người hứng, trong lòng nở hoa, trên mặt cũng nở nụ cười. Ba người vừa đi vừa nói cười, bước chân nhanh nhẹn đi về phía tiệm văn phòng phẩm trên trấn. Ra khỏi tiệm văn phòng phẩm, giấy mực bút nghiêng đã chất đầy một bọc. Đường Như Ý tiện đường vào tiệm bánh ngọt mua cho mỗi đứa trẻ một chiếc bánh đậu đỏ nóng hổi. Ăn lúc còn nóng, nguội rồi sẽ không ngon. Nàng tiện miệng nói, nhét túi giấy vào tay chúng. Tiểu cô, người còn thân hơn cả thân mẫu của ta. Trường Thanh ngậm bánh đậu đỏ trong miệng, nói năng lắp bắp không rõ. Nói bậy bạ gì đấy? Để nương ngươi nghe thấy thì hỏng bét. Sau này mà ngươi học hành không tốt, xem ta xử lý ngươi thế nào. Yên tâm đi. Trường Thanh lập tức cam đoan. Trường Thắng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, nhất định sẽ đậu tú tài, để tiểu cô được hưởng phúc. Trường Thanh hừ hừ một tiếng. Tú tài ta không thèm, ta phải đậu trạng nguyên. Một lớn một nhỏ đấu khẩu với nhau, Đường Như Ý đánh xe lừa, nghe mà lòng mềm nhũn cả ra. Xe lừa vừa đến cổng làng, đã thấy không ít người đang trò chuyện dưới gốc đa cổ thụ. Ôi chao, Như Ý muội tử lại vào trấn à? Kia chẳng phải là bọc đồ của Văn Nhã trai sao? Chỗ đó đắt lắm đấy. Thấy bọn trẻ mặc y phục mới, lại còn có giấy mực bút nghiêng trên xe, từng người đều mắt tròn mắt dẹt. Bọn trẻ ăn mặc tươm tất thế kia, e rằng là sắp đi học rồi sao? Đường Như Ý không vội không chậm trả lời một câu. Vâng, từ ngày mai chúng sẽ đến Thanh Giang thư xá đọc sách. Mấy bà lão nghe xong, mắt như muốn rớt ra ngoài. Vậy một năm phải tốn mấy lượng bạc cơ chứ? Thanh Giang thư xá, đó là học đường danh giá hàng đầu trên trấn rồi. Đường gia xem ra phát tài lớn rồi. Lúc này, chợt thấy Trương Quả Phụ từ ngã ba đường phía trước đi tới, mắt liếc qua thấy đồ trên xe lừa, lập tức trợn trừng. Ôi chao, Như Ý muội tử, muội đi mua văn phòng phẩm cho bọn trẻ sao? Ăn mặc trông thật tinh thần đấy. Miệng nàng ta cười rất niềm nở, khóe miệng như muốn co giật, nhưng cái vẻ ghen tị trong mắt lại không thể nào che giấu được. Đường Như Ý liếc nàng ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt. Phải rồi, mặc đồ rách rưới làm sao dám đi gặp phu tử. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 149. Chưa kịp đợi mọi người phản ứng lại, Đường Như Ý vung roi, đánh xe lừa, đưa hai đứa trẻ đi qua. Nàng vừa đi, mấy bà lão dưới gốc cây nhìn nhau, lời nói đang giữa chừng thì Trương Quả Phụ há hốc miệng không dám hé răng. Một người bên cạnh rướng lại gần, hỏi nhỏ, vừa nãy ngươi chẳng phải định nói gì sao? Càng nói càng thế nào? Trương Quả Phụ tặc lưỡi, lẩm bẩm, ta thấy nha đầu này không hề đơn giản. Cái tên tú tài họ Lý kia, chắc chắn sẽ phải hối hận. Về đến nhà, vừa kịp lúc cơm trưa, Đường lão thái đang bận rộn trong bếp. Vừa thấy con gái đưa hai đứa trẻ về, Đường lão thái cười tươi như hoa, vội vàng đặt cái muỗng đang cầm xuống mép nồi. Về rồi sao? Chuyến đi này chắc mệt lắm nhỉ? Hai đứa trẻ vừa vào nhà đã chạy đến gọi bà. Nãy nãy, ngày mai chúng ta sẽ được đến học đường trên trấn học rồi. Đường lão thái nghe xong câu này, viền mắt hơi đỏ lên, vội vàng xoa đầu chúng. Ôi chao, hai bảo bối cháu trai của ta cũng sắp thành người đọc sách rồi. Nãy nãy mừng, nhưng cũng thấy không nỡ xa chúng. Vừa nói, bà đưa tay lau khóe mắt, vừa cười vừa thở dài. Đường Như Ý cũng cười theo, tiện miệng hỏi. Nhị tẩu đâu rồi? Sao không thấy người? Ngày thường Từ Thị là người không chịu ngồi yên, sáng sớm dậy kiểu gì cũng phải dọn dẹp khắp tiền viện hậu viện một lượt. Hôm nay trong ngoài phòng đều không thấy bóng dáng nàng, Đường Như Ý trong lòng có chút kỳ lạ. Trên mặt Đường lão thái cũng có chút lo lắng. Sáng nay ta đã thấy trạng thái nàng ấy không ổn, nói chuyện cũng ủ rũ, sắc mặt cũng chẳng tốt. Ta không để nàng ấy làm việc, bảo nàng về phòng nghỉ ngơi rồi. Nhưng hai hôm nay ta cứ thấy nàng ấy tinh thần không tốt. Như Ý à, không được thì con vào xem một chút, xem rốt cuộc là chuyện gì. Đường Như Ý gật đầu. Con biết rồi nương, con đi ngay đây. Từ Thị trong phòng đang cuộn tròn trên giường sưởi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, cả người co ro lại, trông không có chút sức sống nào. Nhị tẩu. Đường Như Ý nhẹ nhàng gõ cửa, rồi bước vào. Từ Thị mở mắt, thấy là nàng, cố gắng gượng dậy ngồi. Như Ý, muội sao lại đến đây? Nương nói tẩu trạng thái không được tốt, bảo ta vào xem tẩu thế nào. Đường Như Ý ngồi xuống mép giường sưởi, nhìn sắc mặt nàng nhíu mày. Sắc mặt tẩu thực sự không ổn, bị làm sao vậy? Từ Thị lắc đầu, giọng nói yếu ớt. Ta cũng không nói rõ được, chỉ là hai hôm nay cứ thấy đầu choáng váng, hơi buồn nôn. Đường Như Ý nhíu mày. Gần đây tẩu có uống thang thuốc điều lý mà ta bốc cho tẩu không? Từ Thị gật đầu. Có uống chứ, sáng nay vẫn uống. Nhưng cứ ngửi thấy mùi trứng gà là ta lại muốn nôn. Vừa nãy trong bếp luộc trứng, ta suýt nửa nôn hết bữa sáng ra ngoài. Mắt Đường Như Ý lập tức sáng rực. Gần đây kinh nguyệt của tẩu có đến không? Nàng hạ thấp giọng hỏi. Từ Thị ngẩn ra, mặt nàng lập tức đỏ bừng, hồi lâu sau mới khẽ đáp. Tháng này, hình như thật sự chưa có. Nhị tẩu, ta xem mạch cho tẩu một chút. Lúc này Từ Thị dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó, run rẩy đưa tay ra. Không lâu sau, trên mặt Đường Như Ý nở một nụ cười rạng rỡ. xin chúc mừng nhị tẩu. Nghe được hai chữ chúc mừng, khóe mắt nàng đã ứa ra những giọt lệ mừng rỡ. Cuối cùng cũng có rồi. Những năm này nàng ta vẫn không có được mụn con nào, cả người sắp trầm quất đến nơi. May mà cha nương chồng và phu quân luôn che chở, nếu không nàng ta đã sớm không chống đỡ nổi. Nhị tẩu, vì hiện giờ tháng tuổi T.H.A. Y Nhi còn nhỏ, lát nữa ta sẽ kê cho người thêm một phương thuốc nữa. Người cứ uống theo đơn thuốc của ta, tiếp tục điều dưỡng thân thể, đến lúc đó bảo đảm cả người và hài tử đều khỏe mạnh. Đa tạ muội, Như Ý. Giờ đây, Từ Thị đối với Đường Như Ý đã tin tưởng từ tận đáy lòng, cảm thấy tiểu cô tử này đã khiến cả con người nàng ta thay đổi. Đúng rồi, Như Ý. Thấy vẻ mặt nàng ta có chút ngượng nghịu, Đường Như Ý cười hỏi. Nhị tẩu có phải không muốn để bọn họ biết quá sớm chuyện này chăng? Ta chỉ là không muốn cha nương lo lắng quá. Đường Như Ý gật đầu. Ta biết rồi, người cứ yên tâm. Nàng lại nghĩ đến điều gì đó, căng dặn, nhưng tốt nhất nhị tẩu nên nói với nhị ca một tiếng. Hắn đang tuổi tráng kiện, đừng có giày vò mà làm động T.H.A. y khí, sẽ phiền phức lắm đấy. Nghe lời này, mặt Từ Thị đỏ bừng như quả táo chín, khẽ nói, đừng nói nữa, mấy ngày này nhị ca người làm việc nặng đến mức sắp không thẳng nổi lưng rồi. Ha ha ha. Đừng trách nàng, lời nói của Từ Thị thật sự có phần gây cười. Hai người nói cười một lát, Đường Như Ý mới ra khỏi phòng. Đường lão thái thấy nàng đi ra, vội vàng sấn tới hỏi. Sao rồi? Thân thể nhị tẩu ngươi có vấn đề gì không? Thấy nương cũng thật lòng quan tâm nhị tẩu, Đường Như Ý cười lắc đầu. Nhị tẩu khỏe lắm, không sao đâu. Hai hôm nay chỉ hơi khó chịu một chút, uống hai thang thuốc là ổn thôi. Nghe con gái nói vậy, Đường lão thái cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt, thế thì tốt. Ta còn lo nó làm việc nặng nhọc mỗi ngày, đừng để mắc phải bệnh tật gì. Nếu không có được mụn con nữa thì cơ thể đó thật đáng tiếc. Nương, người cứ yên tâm đi. Sau này nhị tẩu chắc chắn sẽ khỏe mạnh, hài tử sinh ra cũng chắc chắn khỏe mạnh như người vậy. Con càng ngày càng khéo ăn khéo nói rồi đấy. Ta giống ai chứ? Giống nương đấy, nên lời lẽ mới lanh lợi như vậy. Vì bọn trẻ sắp đi trấn trên, ngày hôm đó cả nhà cũng coi như ăn một bữa cơm đoàn viên. Lưu Thị cũng không phản đối chuyện các con trai lên trấn đi học, dù sao cũng là con trai ruột của nàng ta. Sau này nếu có được tiền đồ tốt, nàng ta cũng vui lây. Song nếu bảo nàng ta tự bỏ tiền cho con đi học, thì gánh nặng đó thật không hề nhỏ. Nhưng đối với chuyện con gái muốn lên trấn đọc sách, nàng ta lại vô cùng không đồng ý. Hai ngày nay Viên Nhi và Lưu Thị đã gây gổ rất căng thẳng, khiến nàng ta tuyệt vọng, cảm thấy nương mình chỉ mong mình cả đời ở lại trong làng mới đất mà ăn, mãi mãi không có ngày ngóc đầu lên. Nhưng nàng ta không cam lòng, vì lý do gì? Vì sao các đệ đệ có thể đi học, hai đứa con nhà tiểu cô cũng có thể đi, tại sao chỉ có nàng là không được? Tối đến, Đường Viên vẫn muốn thử thêm lần nữa, bàn với nương chuyện lên trấn. Nương, người cứ để con cùng tiểu cô đi trấn trên được không? Sau này con kiếm được bao nhiêu bạc đều đưa hết cho người. Lưu Thị vốn đã đau đầu vì chuyện đại ca bảo nàng ta đi ăn trộm công thức, giờ nghe con gái lải nhải không ngừng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cứ chết cái tâm tư đó đi. Lão nương tuyệt đối sẽ không để ngươi đi, ngươi đừng hòng chạy theo tiểu cô ngươi rồi mặc kệ ta. Nương, con sẽ không đâu. Con chỉ muốn lên trấn học làm ăn với tiểu cô thôi. Sau này con có tiền đồ, người cũng được nở mày nở mặt mà. Lưu Thị túm lấy tay nàng, hung tợn nói. Ngươi nói cho ta biết, những lời này có phải Đường Như Ý dạy ngươi nói không? Nàng ta chỉ muốn dụ ngươi lên trấn để làm trâu làm ngựa cho nàng ta mà thôi. Đường Viên ngây người, không ngờ nương lại đột nhiên trở nên như vậy. Nương, không phải. Tiểu cô không có. Lời còn chưa nói xong, Lưu Thị đã giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt nàng ta. Sau khi đánh xong, nàng ta hơi sững sờ, nhưng nghĩ lại, tất cả những khó chịu, bực bội của mình mấy ngày nay đều do Đường Như Ý gây ra, trong lòng nàng ta không hề hối hận chút nào. Ta nói cho ngươi biết, trừ phi ngươi chết, nếu không đừng hòng đi. Ta sẽ không đồng ý. Đường Viên vừa khóc vừa tuyệt vọng nhìn nương của mình. Có phải con chết rồi người mới vui lòng không? Đúng. Ngươi chết rồi ta mới vui lòng. Lời còn chưa dứt, Đường Viên đột nhiên quay người chạy ra ngoài. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. audiotruyen.org. Chương 150. Con gái đi rồi rất lâu, Lưu Thị như thể mất hồn, chưa thể hoàn hồn lại. Nàng ta không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Rõ ràng biết chỉ cần con gái theo đường Như Ý lên trấn, chắc chắn là có chỗ tốt, nhưng nàng ta lại không muốn, lại không yên tâm. Vì sao chứ? Vì sao nàng ta vất vả sinh ra ba đứa con, nhưng từng đứa đều không hướng về nàng ta, ngược lại từng đứa đều hướng về đường Như Ý. Nàng ta càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng nghẹn lòng. Ở phía bên này, Đường Viên tùy ý bước đi, trong lòng trăm mối tơ vò. Những năm này, nương đối xử với nàng như thế nào? Từ nhỏ nàng đã phải giúp chăm sóc đệ đệ, chỉ cần đệ đệ xảy ra chuyện gì, người đầu tiên nương mắng chính là nàng, chưa bao giờ hỏi rõ ràng. Giờ đây khó khăn lắm mới có cơ hội lên trấn, học làm ăn với tiểu cô, nương lại vì tư tâm của mình mà nhất quyết không cho nàng đi. Nàng ta càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cũng từ từ tuôn ra. Đến khi hoàn hồn lại, nàng ta mới nhận ra mình đã đi đến hậu sơn. Lúc này trời đã tối đen, nhìn môi trường tối om xung quanh, trong lòng nàng ta cũng bắt đầu thấy sợ hãi. Vừa quay người lại, đã thấy một người đàn ông đang cười hì hì nhìn mình. Á! Ôi, Viên Nhi, nửa đêm ngươi ra đây làm gì thế? Nhìn rõ người tới, Đường Viên càng hoảng loạn hơn, nhưng cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, nói mà không lộ vẻ gì, ma tử thúc, nửa đêm thúc làm gì ở đây? Vương ma tử nhíu đôi mắt tam giác, đánh giá Đường Viên trước mắt, cười hiếp mắt hỏi. Muộn thế này rồi, ngươi đi một mình lên hậu sơn sao? Đường Viên vội đáp, không ạ, hai đệ đệ con đang ở phía trước, con đi chậm nên bị rớt lại sau thôi. Vương ma tử cười khà khà, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Muốn lừa hắn à? Hắn đã rình rập con bé này từ lâu rồi, vừa rồi còn thấy nó một mình ngồi khóc sụt sùi. Hắn tiến lại gần một bước, nói, muộn thế này rồi, hay là để ma tử thúc đưa ngươi về? Đường Viên vội vàng lắc đầu, gượng cười nói, à, không cần, không cần làm phiền ma tử thúc đâu, con tự về được rồi. Lời còn chưa nói xong, vương ma tử đột nhiên lao tới, chụp lấy cánh tay nàng ta, sức lực lớn đến kinh người, trực tiếp kéo nàng ta vào đám cỏ dại bên cạnh. Á, ngươi làm gì thế? Buông ta ra. Đường Viên sợ đến tái mặt, liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực cỏn con của nàng làm sao thắng được cả đàn ông lực lưỡng chuyên làm việc nặng nhọc trong làng này. Ngươi cứ kêu đi, càng kêu ta càng hưng phấn. Ở chỗ hậu sơn này, không ai quản được ngươi đâu. Vương ma tử vừa kéo nàng ta đi, hơi thở vừa trở nên gấp gáp, mặt hắn ta ghé sát lại gần, đôi mắt dán chặt vào mặt nàng, khóe miệng mang theo một nụ cười hưng phấn. Ta biết ngay ngươi là một con bé nước da trắng trẻo linh lợi mà, từ nhỏ đã lớn lên rất thu hút người. Hôm nay mà ta không ăn được ngươi, ta thật sự không cam lòng. Miệng hắn ta nói, tay đã không còn giữ được sự đứng đắn mà sờ soạng vòng eo nàng, bàn tay còn lại siết chặt cổ tay nàng, kéo đến đau điếng. Ngươi buông ta ra. Ta cầu xin ma tử thúc, con còn nhỏ cầu xin thúc. Đường Viên vừa khóc vừa la hét, giọng nói mang theo nỗi sợ hãi vỡ vụn, nước mắt hòa với bùn đất nhè nhẹt trên mặt, cả người run rẩy. Nàng ta cố gắng đạp hắn ta một cước, nhưng vương ma tử lập tức đè chặt chân nàng ta lại. Đừng phí công nữa, ta theo dõi ngươi không phải chỉ một hai ngày. Cái vẻ ngoài của ngươi, ngay cả người thành phố cũng chưa chắc đã có, đêm nay ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời đi. Vương ma tử mặt đỏ bừng, mắt lóe lên tia sáng, tay sờ soạng khắp người nàng, như một con chó hoang phát điên. Cảm giác nặng nề đè lên người khiến Đường Viên gần như không thở nổi. Tiểu cô cứu con. Nàng ta vừa khóc vừa giãy giụa, tay cố gắng nắm lấy đá dưới đất, móng tay cào rách cả mặt đất, máu chảy ra, nhưng nàng ta vẫn bị kéo từng bước vào sâu trong bụi cỏ. Nàng ta kêu gào khản cổ, nhưng không hề có tiếng vọng lại. Đúng lúc Đường Viên nhắm mắt, hoàn toàn tuyệt vọng, bỗng nhiên một giọng nói giận dữ xé toạc màn đêm. Nương kiếp, lão nương này sẽ lấy mạng cái thứ khốn nạn nhà ngươi. Chưa kịp để vương ma tử phản ứng, hắn ta chỉ cảm thấy giữa hai chân bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, một luồng máu nóng phun ra theo ống quần. Hắn ta còn chưa kịp rên ra thảm thiết, cả người đã ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đường Như Ý lặng lẽ thu khẩu súng vào trong không gian, thở dục đứng tại chỗ, cả người run rẩy, trong mắt gần như phun ra lửa. Viên Nhi, con sao rồi? Nàng đạp vương ma tử sang một bên, lao tới, ôm Đường Viên từ dưới đất dậy. Đường Viên cả người như mất hồn, quần áo trên người bị xé rách tả tơi, lộ ra cánh tay và nửa bên vai. trên mặt là vết máu và bùn đất hòa lẫn nước mắt, hai mắt vô hồn, cả người run rẩy, dựa vào lòng Đường Như Ý không nói được lời nào. Viên Nhi, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi. Đường Như Ý vừa ôm nàng ta, vừa nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giọng nói đã khàn đặc, là tiểu cô đến muộn, là lỗi của tiểu cô. Nhưng Đường Viên dường như không nghe thấy, đột nhiên nàng ta đẩy mạnh Đường Như Ý ra, lão đảo lùi lại mấy bước, ngồi xổm xuống đất, ôm đầu bắt đầu la hét. Đừng chạm vào ta không cố ý, ta cầu xin hắn rồi, ta thật sự cầu xin hắn rồi. Nàng ta như phát điên, miệng lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chả, cả khuôn mặt đều méo mó vì sợ hãi. Đường Như Ý thấy mà đau lòng, vội vàng tiến lên ôm chặt nàng ta. Viên Nhi, con đã rất dũng cảm rồi. Con đã an toàn rồi, thật sự không sao. Tiểu cô ở đây, tiểu cô đến rồi, không ai có thể chạm vào con nữa. Nàng ôm Đường Viên, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, trong lòng hận đến run rẩy, răng nghiến ken két. Con súc sinh vương ma tử kia, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một lúc sau, Đường Viên cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nàng ta ôm đầu gối ngồi trên đất, ánh mắt vẫn còn mang theo sự kinh hãi, nhìn vương ma tử nằm bất động bên cạnh, giọng nói run rẩy. Tiểu cô hắn làm sao vậy? Chết rồi sao? Đường Như Ý quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn người kia, lắc đầu. Chắc là chưa chết, chỉ là đau quá ngất đi thôi. Nàng dừng lại một chút, rồi cúi đầu nhìn mặt Đường Viên, nghiêm túc hỏi, Viên Nhi, con muốn hắn chết không? Trong mắt Đường Viên lóe lên một tia hận thù, nhưng im lặng một lát, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu. Con không muốn hắn chết, nếu hắn chết, tiểu cô chắc chắn sẽ phải mang tội mạng người. Đường Như Ý nghe xong, lòng đau xót, vành mắt đỏ hoe. Con bé này, trong lúc như thế này, lại còn nghĩ cho nàng. Nàng đưa tay xoa nhẹ mái đầu rối bù của Đường Viên, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. Yên tâm đi, tiểu cô biết chừng mực. Những kẻ đã làm hại con, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đường Viên lúc này mới hơi yên tâm, sụt sịt mũi, đột nhiên hỏi, tiểu cô sao người lại ở đây? Đường Như Ý vừa giúp nàng ta sửa sang lại quần áo, vừa nhẹ giọng nói. Con cãi nhau với nương rồi chạy ra ngoài. Là Đường Nhi chạy tới báo cho ta biết, ta thấy lòng không yên, nên đã lần theo. Nào ngờ, suýt chút nữa là chậm một bước. Nói đến đây, tay nàng siết chặt lại, ánh mắt đầy vẻ u ám. Đường Vi nghe xong, lại khóc nức nở, vùi đầu vào lòng Đường Như Ý, nghẹn ngào không ngừng gọi, tiểu cô, tiểu cô. Đúng lúc này, hai người nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn đang đi về phía này. Đường Vi nghe thấy, lập tức hoảng sợ, cả người căng thẳng vô cùng.